Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Một ngụm nuốt. Đang lúc Vân Thành chủ khôi phục lòng tin lúc, hiệp khách Giáp đã đem một cái điện thoại di động trạng vật phẩm giao cho chó đen Bách Lý Đặc. Đây là kiểu mới nhất triệu hoán thần long pháp bảo. Vẫn là cùng trước kia như thế. Khởi động sau liền ở bên ngoài chờ thời. Nếu là phát hiện địch nhân, bản tọa từ hội đuổi tới. Vân Thành chủ nhìn thấy một màn này, rất là đồng ý. Chó khưu giác nhất linh. Lần này, địch nhân còn muốn chảy vào, liền khó so trèo lên thiên. Hắn đương nhiên không biết hệ thống địa đồ mở ra sau uy lực có thể so sánh mũi chó mạnh hơn nhiều. Chó đen duỗi chảo tiếp qua điện thoại di động, bỏ vào trên cổ treo túi. Lúc này Vân Thành chủ đột nhiên mở miệng nói, nhìn tiên chó thực sự có chút không tiện. Huyên muội, cầm một kiện không gian pháp bảo đến, đưa cho tiên chó. Bách Lý Đặc nghe vậy hưng phấn. Hiệp khách Giáp gật gật đầu, cũng không có chối từ. Sau đó một cái tay hình cái vòng pháp bảo liền từ mây huyên trong tay trống rỗng xuất hiện, lớn nhỏ tự động co duỗi, vừa lúc một mực mà chụp vào Bách Lý Đặc chó trên đùi. Bách Lý Đặc đạt được cái tay này vòng pháp bảo, trên cổ vướng víu túi, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào dùng không gian pháp bảo, đối với nó tới nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. Phương Ninh gặp sau sợ hãi thán phục. Đến cùng đứng đầu một thành, vốn liếng phong phú, một kiện không gian pháp bảo, trong nước rất nhiều cường giả đều không có, đối phương nói đưa liền đưa, đây chính là ra ngoài khai thác thành lập thế lực chỗ tốt. Vất vả là vất vả, một khi thành công, ích lợi cực điểm, Bách Lý Đặc ủi chân cảm ơn, lúc này mới độn đi rơi. Vân Vũ Thành, ở ngoài ngàn dặm, một chỗ trong rừng rậm đất trống, là hoang dã chín đại thế lực thủ lĩnh đã tề tụ nơi đây. Sáu trắng, ba đen, người người trên thân lộ ra một cỗ cường hoành bành trướng lực lượng khí tức. Nghiễm nhiên đều là trì đường cấp cường giả. Trước đó ám toán qua Vân Thành chủ tam đại thế lực thủ lĩnh không thiếu một cái, với lại chính cùng những người khác nói cười phong thanh. Cho Vân Huy hai ngày thời gian, hắn hiện tại hẳn là đem gia sản đều đóng gói đầy đủ, liền đợi đến chúng ta đi tiếp thu. Cả người cao gần 2m, người da trắng đại hán vừa cười vừa nói. Hắn chính là Monerton, hai ngày trước vừa mới phối hợp cái kia Đông Âu Vu sư sứ dùng độc dược ám toán qua Vân Huy. Không nên khinh thường Monerton, khác không quan trọng, trọng yếu nhất là bọn hắn tòa kia nguyên khí chi giếng ẩn chứa nguyên khí linh hồn. Đây là hiếm thấy chân bảo, có thể so với bí cảnh y hệt. La Sát người chỉ ra muốn món này, như là không thể cho hắn nhóm lấy tới, chỉ sợ trước đó hiệp nghị bọn hắn chưa hẳn hội tuân thủ. Cái kia đồ đằng gấu linh, nhưng không phải chúng ta có thể đối phó. Một người da đen nam tử ôm mánh tay, sắc mặt có chút trịnh trọng, mở miệng nhắc nhở, yên tâm đi, chúng ta cố ý cho Vân Huy hai ngày thời gian, chủ động giúp chúng ta chuyển giếng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại tính toán thời gian không sai biệt lắm, vừa mới La Sát người lại cho ta phát tới tin tức, nói đã dẫn dắt cự linh gấu chạy tới nơi đây, chúng ta cũng nên động thủ. Monerton tự tin nói, những người khác nghe vậy đồng thời gật đầu, lại không dị nghị. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Huy vất vả tích lũy xuống gia nghiệp, lúc này đã là bọn hắn vật trong bàn tay, vậy chúng ta liền chia tám mặt bao vây bọn hắn, trên trời dưới đất, để bọn hắn không đường có thể trốn. Monerton thấy mọi người gật đầu, thế là vung tay lên, người đầu tiên xuất phát, tám người khác. Tám cái trì đường cấp cường giả, dựa theo đã sớm phân công tốt, các tuyển một cái phương hướng, nhào về phía Vân Vũ Thành. Theo bọn hắn nghĩ, Đây là nước chảy thành sông sự tình, để nhân viên cùng gia thuộc đều tụ tập đến trung tâm quảng trường. Dâng lên trung tâm phòng hộ, đừng để bọn hắn bị một hội đại chiến dư ba thương tới. Vân Huy chính chỉ huy thủ hạ 12 cái lâu chủ. Theo thứ tự phân công nhiệm vụ, cái này hơn 10 vạn người tay, trong đó có 4 vạn thuần thục nhân viên, đều là hắn vất vả bồi dưỡng được tới. Bên ngoài cái kia chút bình bình lọ lọ đập bể có thể tái tạo. Những người này chết rồi, còn muốn bồi dưỡng nhóm thứ hai coi như khó khăn. Nhìn thấy đối phương bộ này biểu hiện, Phương Ninh gật gật đầu. Hắn vừa rồi nhìn qua Vân Huy tài liệu cá nhân, thiện ác khuynh hướng là trung lập. Hiển nhiên đối phương làm nhất phương kiêu hùng, lập trường phức tạp, theo cục diện tùy thời đều sẽ phát sinh biến hóa. Không giống người, thời gian hơi dài bên trong thiện ác khuynh hướng tương đối cố định. Nửa giờ sau, Vân Vũ Thành giải ở chung quanh trạm canh gác điểm. Còn có thám tử, nhao nhao phát tới tin tức, nói dò xét đến địch nhân đã chia bát cổ vây công tới. Trong đó 3 cỗ bay thẳng Vân Vũ Thành, 5 cỗ điểm phương hướng khác nhau túi kích, tựa hồ muốn tiến hành hợp vây. Tổng số ước chừng hơn 1 vạn siêu phàm giả, mạch yếu không giống nhau, nhưng từng cái đều tại thùng nước phía trên, mà cái kia 9 đại trì đường cấp cường giả, đám thám tử lực có chưa đến, dò xét không đến bọn hắn tung ảnh, hiện tại chạy có lẽ còn kịp, trừ bỏ Lưu Hòa Mây lầu 2 chủ, cái khác lầu 10 tầng chủ, không có tận mắt qua hiệp khách giáp huy phong. Đang nghe dạng này tin tức về sau, cảm thấy phát e sợ, mặt đối với mình không cách nào đối kháng cường địch lúc. Chạy trốn là đại đa số người vô ý thức phản ứng. Nhưng nhìn đến thành chủ một mặt tự tin bộ dáng, không người nào dám mở miệng nói chạy trốn hai chữ. Vân thành chủ có lẽ không đối phó được 9 đại trì đường cấp cường giả, nhưng đối phó với bọn hắn cái này chút bồn tắm vẫn là dễ như trở bàn tay. Tại 10 vị lâu chủ xem ra, hiệp khách giáp danh hào cực kỳ vang không giả, nhưng lúc này tới thế nhưng là 9 đại trì đường cấp cường giả. Đằng sau còn đi theo một cái nghe nói đạt tới giới này lực lượng đỉnh phong La Sát Đồ đằng cự linh. Gấu, có lòng người hạ hối hận, sớm biết năm đó không nên đầu nhập vào Vân Huy. Chỉ là hướng Vân Huy thuần phục lúc đều phát qua thiên đạo lời thề. Nếu là phản chủ mà chạy, cả đời không được tiến thêm. Vân Huy thân là nhất phương chi hùng, đương nhiên không hội giống như Phương Ninh mềm lòng. Đối với thủ hạ nhân từ như vậy, các loại nên dùng ngự ra tay đoạn như thế không dùng một phần nhỏ. Hắn lại không cần lo lắng cái gì điểm anh hùng. Chỉ là sẽ không làm thương thiên hại lý cùng đột phá ranh giới cuối cùng sự tình thôi. Miễn cho tuyệt hậu đường. Cái này 10 vị lâu chủ không dám giận lại không dám nói. Sĩ khí không cao, nhưng nên làm việc vẫn là đến làm. Bọn hắn tại thiên không bay tới bay lui. Đem hơn 10 vạn người có thứ tự địa tụ tập đến trên quảng trường. Lại dựa theo làm việc đội tổ chức xếp thành hàng ngũ. Chỉ là không khỏi xen lẫn rất nhiều đứa trẻ gáy tiếng khóc. Các cha mẹ làm sao hống vậy hống không tốt. Hiển nhiên loại này kiềm chế bầu không khí, có chút hù đến cái này chút vô tội gặp bọn nhỏ. Vương Kỳ chính mang theo thê tử, hai cái dưỡng nữ, đi theo Lưu đội trưởng tại quảng trường một cái góc đứng đấy. Hắn đem hai cái dương hành lý để nằm ngang, để cây cô cùng Sandy. Saki ngồi ở phía trên, chính hắn thì vận chuyển tu luyện được một chút pháp lực. Cảm ứng đến bốn phía nguy hiểm, hắn có thể ẩn ẩn cảm thấy được. Trên không những tới đó về tuần sát, nghiễm nhiên cao cao tại thượng lâu chủ nhóm. Từng cái lực lượng khí tức kỳ thật đều có chút bất ổn. Tựa hồ chính đang sợ hãi lấy cái gì, dĩ vãng cái này chút bồn tắm cấp cao thủ. Bất kỳ một cái nào đứng ra, hắn cái này bi kịch cấp tuyển thủ đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Hiện tại hắn lại phát hiện, đối phương tựa hồ giống như hắn, cũng giống như không nhánh nhưng theo quả đen. Ba ba, chúng ta lúc này có thể chạy thoát à? Tiểu dưỡng nữ Sandy có chút kinh hoàng. Đại dưỡng nữ Saki lại tại cúi đầu chơi điện thoại di động. Thờ ơ nói, người sợ cũng vô dụng. Vẫn là giống như ta chơi điện thoại tốt. Vương Kỳ sờ lấy hai cái dưỡng nữ đầu. Trấn An nói, không cần lo lắng. Các ngươi không phải mới vừa nhìn thấy đầu kia thanh long à? Hắn thần thông quảng đại, là thành chủ dùng nhiều tiền mời tới người giúp đỡ, nhất định có thể đuổi đi địch nhân. Đang tại chơi điện thoại Saki nghe đến đó, đột nhiên hưng phấn lên, nâng tay lên cơ, chỉ vào màn hình hình tượng nói, ngươi nói là đầu này thanh long, vừa rồi chỉ có Sandy nhìn thấy, lần này ta phải thật tốt quay xuống. Vương Kỳ cố gắng tiếu dung, hắn hết sức rõ ràng, chính như đại nữ nhi nói, sợ cũng vô dụng, tại loại này kinh đào hải lãng thời điểm, mình những tiểu nhân vật này, duy nhất có thể làm liền là nước chảy bèo trôi, chỉ hy vọng vị này đột nhiên xuất hiện thanh long, có thể trở thành định hải thần châm. Vân Thành chủ tuần sát một bản quảng trường, gặp trật tự đại thể ổn định. Liền trở về thành chủ đại sành, làm bạn hiệp khách giáp, chờ đợi địch nhân tới cửa. Hiệp khách giáp một mực tại ngồi xuống luyện công, ít khi lại mở mắt ra nói, xem ra bên ngoài lòng người bàng hoàng. Vân Huy cười cười giải thích nói, bọn hắn cô lậu quả văn, không biết tôn giả đại thần thông, địch đến kỳ thật từng cái miệng cọp gan thỏ, mong rằng tôn giả đừng nên trách. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, đây là nhân chi thường tình, bản tọa há lại so đo. Đã dạng này, vì an ổn lòng người lý do, làm phiền Vân Thành chủ, đợi sẽ để cho đám người nhìn một trận trực tiếp. Vân Huy nghe vậy sững sờ, đợi đến hiệp khách giáp tinh tế nói tới, lúc này mới chợt hiểu, lập tức liền nói bội phục. Hắn không nghĩ tới hiệp khách giáp thượng giới thần long xuất thân. Đối với địa cầu khoa học kỹ thuật thế mà vậy coi trọng như thế. Tích cực hấp thu, khó trách ngắn ngủi hơn nửa năm ở giữa. Liền xông ra lớn như thế danh hào. So sánh dưới, chính mình cái này bản thổ người. Lại nhất quán xem thường cái kia chút phổ thông nhân viên kỹ thuật. Chỉ coi bọn họ là thành phổ thông sức lao động sử dụng. Đề bạt lúc trước nhìn công lực phải chăng cao thâm, hiện tại xem ra, ngược lại là có chút bất công. Hắn nghe xong về sau, liền gọi tới một cái nhân viên công tác, thì thầm vài câu, đối phương trên mặt nghi hoặc địa đi. Không bao lâu, thành chủ trước đại sảnh mặt trung tâm trên quảng trường, vốn là cần làm tuyên truyền công ty sách lược điện tử màn hình lớn. Đột nhiên sáng lên. Theo trong màn hình phát hình ra thanh âm, chính đang thì thầm nói chuyện bên trong Vân Vũ thành nhân viên cùng gia thuộc nhóm. Lập tức an tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía màn hình lớn, phía trên xuất hiện Vân Thành chủ bóng dáng, quen thuộc lão bản thân hình, khiến cái này nhu cầu cấp bách cảm giác an toàn người. Bắt đầu an tâm lại, đã đại nhân vật như vậy vẫn còn. Tựa hồ cũng không cần quá sợ hãi. Các vị đi theo Vân Mỗ người các huynh đệ tỉ muội. Vân Mỗ cảm tạ mọi người không rời không bỏ. Mời chư vị không nên kinh hoàng. Bản thân đã mời đến thần châu thứ nhất thần thông giả. Thần long tôn giả. Đến đây trợ trận bản thành. Một chút tiêu tiểu vọng tưởng cướp chúng ta khai thác đi ra đất đai. Đó là si tâm vọng tưởng. Thần long tôn giả từ bi, lão nhân gia ông ta một hội liền không muốn cho chúng ta trực tiếp biểu hiện ra chu sát địch đến. Tràng cảnh, các vị đều mở to hai mắt nhìn kỹ. Hắn mấy câu xuống dưới, rất nhiều chính đang khóc lóc trẻ con đều không khóc, đều là bị hắn lớn giọng dọa đến. Không thể không nói, bàn về cổ động lực đến, thân là nhất phương kiêu hùng Vân Huy. Có thể hất ra Phương Ninh mấy con phố. Phương Ninh chỉ hội mượn hệ thống đại gia uy phong. Bốc lên dùng đại gia công lao. Tại trước mặt người khác trang bức. Như cái gì nhận thiên mệnh dưới ban ngày ban mặt. một loại lời nói. Vậy cũng là hệ thống đại gia dùng hệ thống âm thanh phóng xuất. Mới có như thế uy thế. Đám người thế là bắt đầu tập trung tinh thần xem lấy màn hình lớn. Chính như Vân Thành chủ nói, không bao lâu, màn hình hình tượng biến đổi, Vân Huy thân hình biến mất, một đầu trăm trượng thanh long tại trong màn hình xuất hiện, bối cảnh nghiễm nhiên biến thành vạn dặm trời trong, xem ra địch nhân muốn tới. Nghĩ đến thành chủ nói chuyện, trên quảng trường rất nhiều người liền bắt đầu nơm nớp lo sợ bắt đầu. Lúc này một người mới vật lần nữa tại trong màn hình xuất hiện. Chỉ là hắn cùng vừa rồi Vân Thành chủ khác biệt, xuất hiện tại màn hình phải phía dưới, mà trong màn hình vẫn là trăm trượng thanh long làm chủ sừng. Cái này mới xuất hiện ra hỏa, có điểm giống dự báo thời tiết bên trong bình luận viên tư thế. Có người suy đoán nói, không thể nào. Cũng hẳn là cái nào đó cường giả đang cùng theo thanh long tác chiến mới đúng. Có người phản bác, hơn hết sau đó xuất hiện quảng bá, để tranh luận cấp tốc lắng lại. Mọi người tốt, ta gọi Anderson, thần long tôn giả phó giám ngục trường. Có lẽ có người biết ta đã từng thanh danh, vậy liền cho dù tốt bất quá. Ta vậy không lãng phí thời gian nhiều hơn giải thích. Hiện tại liền để ta tới cho chư vị làm hiện trường giải thích. Tôn giả đang tại tiết tiên chó chỉ dẫn dưới, đã phát hiện cường địch chỗ, lập tức liền muốn chu sát địch đến. Chư vị vừa hay nhìn thấy cái này ngàn năm một thuở một màn. Nghe xong Anderson tự giới thiệu, 10 vị lâu chủ bên trong liền có người nhíu mày, có người nhớ tới một cái tổ chức thần bí. Thường xuyên du tẩu tại các thế lực lớn ở giữa, tựa hồ nó bên trong nhân vật số 2 liền gọi Anderson. Cái kia không phải năm ngoái tối bảng vương giả a? Anderson, chỉ đường cấp cường giả đệ nhất nhân, thần niệm trảm thiên hạ vô song. Có người bừng tỉnh đại ngộ đường, không nghĩ tới hắn lại trở thành thần long thuộc hạ. Khi số rất ít người biết chuyện nghị luận, bình luận viên thân phận lai lịch lúc, nhiều người hơn thì là nhìn thấy màn hình lớn bên trong. Tôn này thanh long mãnh liệt hướng phía dưới nhào xuống dưới. Tiếp xuống trực tiếp hình tượng tựa như tiến vào động tác chậm như thế. Nguyên lai lúc này trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn màu đen rùa đen. Cao chừng 6-7 mét. Tại thường nhân xem ra, vẫn là cự thú không thể nghi ngờ. Nhưng ở trăm trượng thanh long trước mặt, tựa như một con gà con bình thường. Anderson giải thích, theo sát lấy trực tiếp xuất hiện, con này đen rùa bản danh Abraham. Vân Thành chủ còn có 12 vị lâu chủ khẳng định quen thuộc hắn. Hắn đến từ châu Phi, đồng dạng là chỉ đường cấp cường giả, là các ngươi đông hoang dã thế lực lớn thứ 3 mai rùa trạch thủ lĩnh. Chúng ta chỉ cần an tâm nhìn xem, nhìn hắn tại tôn giả trong tay có thể đi qua mấy chiêu. Vân Thành chủ mượn nhờ quảng bá chấn, an qua nhân viên về sau, liền cùng 12 vị lâu chủ như thế, đi ra phiêu ở trung tâm quảng trường trên không, cùng cái phổ thông nhân viên bình thường, dù bận vẫn ung dung xem lên trực tiếp tới, hắn bộ này tác phong. Lập tức để còn tại tâm thần bất định bên trong 10 vị lâu chủ nhóm rất là yên tâm. Thành chủ không phải người ngu, nếu là không có nắm chắc, há sẽ làm dạng này sự tình. Hắn phải cùng trước đó như thế, thời khắc làm tốt thoát đi chuẩn bị mới là. Bọn hắn đồng dạng nghiêm túc nhìn lên màn hình lớn trực tiếp. Nhìn kỹ, liền biết cái kia Anderson không có lắc lư bọn hắn. Cái kia thật là Abraham bản tướng. Ta trước kia đi mai rùa trạch mậu dịch lúc, gặp qua nó nổi giận thời điểm, liền lộ ra qua bản tướng. Lúc ấy là nuốt ăn mười mấy người mới đánh tan lửa giận. Một vị lâu chủ thấp giọng nói xong. Ân, vậy liền không sai. Lấy nó năng lực, chí ít để cùng vị này thần long đối kháng một trận a. Một người khác mở miệng nói. Xem tiếp đi liền biết, khi hắn nhóm nhìn đến phía dưới trực tiếp về sau, giờ mới hiểu được vì Hà Thành chủ như thế bình yên. Mình mấy người này mới là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ gặp trong màn hình đầu kia trăm trượng thanh long bổ nhào xuống dưới. Phía dưới trên mặt đất cái kia đen rùa tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Nó đầu tứ chi một cái lùi về mai rùa. Tốc độ nhanh chóng, sao thanh long lao xuống nhanh hơn. Nhưng mà thanh long không quan tâm, chỉ là mở ra miệng lớn, mãnh liệt địa một nuốt. Cái kia đen rùa liền không gặp lại tung ảnh, dùng để chống cự thiên địch cứng rắn mai rùa, một chút tác dụng đều không có phát huy ra. Cái này liền xong rồi. Cường đại như thế một tôn trì đường cấp cường giả, có thể cùng Vân Thành chủ địch nổi cường đại siêu phàm giả. Thế mà không phải cái này thanh long một ngụm chi địch. Mà Anderson tiếp xuống giải thích xác nhận tất cả mọi người suy đoán. Tốt, con này chỉ đường cấp yêu rùa. Abraham, mai rùa trạch thủ lĩnh, đã bị thần long tôn giả trấn áp. Đây là đương nhiên, tôn giả hiện tại là hồ bạc cấp cường giả. Đối phương chỉ là một cái hồ nước, lại có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Để cho chúng ta lại đến xem cái thứ hai địch nhân ở đâu bên trong. Hắn có thể hay không nhiều kháng mấy chiêu. Lúc này trên quảng trường, mọi người thấy thanh long gọn gàng diệt đi một tôn cường địch. Lại thêm Anderson giải thích, bọn hắn lập tức từ nguyên bản khủng hoảng bất an, thực sự có thể an tâm lại. Thậm chí số rất ít gan lớn người cũng bắt đầu móc ra một chút đồ ăn vặt tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.